được ở bên ngươi thật tốt. Chương 14, hay ngươi suy nghĩ lại nha. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau như thường lệ Hiểu Đồng đến công ty, mới nhìn thấy nàng, Hàn Yên bát quái đã chạy đến ôm cổ nàng kinh ngạc nói. Hiểu Đồng nha, ngươi thế nhưng phát đạt a, vừa mới tới không lâu thế mà được thăng lên làm tổng tài trợ lý đâu. Hâm mộ chết ngươi. Hiểu Đồng một mặt mộng bức, nàng lúc nào được thăng chức, lúc nào thì thành tổng tài trợ lý rồi. Ngươi nói cái gì đâu, ta trở thành tổng tài trợ lý lúc nào rồi, ngươi còn giả bộ nha. Cả công ty đều biết đây. Hàn Yên nhìn nàng không vui nói. Công ty đều biết rồi. Hiểu Đồng càng mộng bức. Đúng a, sáng nay người bên nhân sự mới thông báo đây. Hiểu Đồng chợt nghĩ có phải hay không do Lăng Khiên làm đây. Trong công ty cũng chỉ có hắn mới như vậy, bá đạo không nói gì đã tự quyết định rồi. Hiểu Đồng, ngươi thế nhưng là phải nắm chắc cơ hội này. Hàn Yên một mặt thần bí nói nhỏ với nàng. Cơ hội gì? Nàng mờ mịt hỏi. Ngươi nha cái này đầu đất, tất nhiên là nắm chắc chúng ta tổng tài rồi. Ngươi xinh đẹp như vậy, bắt đến hắn cũng không khó đi. Đến lúc đó ta thế nhưng là phu nhân tổng tài bạn tốt đâu. Nghĩ lại thật oai phong a. Hàn Yên tiểu bát quái mơ mộng. Hiểu Đồng mặt cũng đen lại rồi. Hàn Yên thế mà đem nàng đi câu dẫn nam nhân. Ngươi cũng xem qua ta hồ sơ lai lịch. Hiểu Đồng quay sang đang mơ mộng Hàn Yên hỏi. Làm sao, xem ngươi hồ sơ làm gì? Hàn Yên mờ mịt hỏi. Ngươi thế mà nhận ta bạn tốt. Nhìn nhìn lại hẵng nói, nàng có chút đau đầu nói. Cái kia để ta xem a. Hàn Yên nói rồi chạy vội về bàn làm việc. 2 phút sau Hàn Yên một mặt không thể tin được chạy đến chỗ nàng. Hiểu Đồng, ngươi thế nhưng là lập gia đình rồi hả? Ngươi cũng xem đi, còn giả sao? Nàng không nhìn Hàn Yên đáp. Nàng đâu chỉ có lấy chồng rồi đâu, mà còn lấy công ty tổng tài, bọn hắn boss nữa đây. Nếu Hàn Yên mà biết có hay không kinh ngạc chết đây. Thật đáng tiếc nha, vốn còn nghĩ ngươi có thể chụp tới tổng tài đây. Hàn Yên một mặt tiếc nuôi nói. Hay ngươi suy nghĩ lại nha. Hiểu Đồng mặt lại hắc. Nàng đã có gia đình còn có cái gì nghĩ lại, còn nữa nàng chồng chính là boss đây, còn chụp cái con khỉ nữa hả? Ngươi xem chúng ta boss đẹp trai như vậy, phong độ như vậy, nhiều tiền như vậy, ngươi lão công chắc chắn là không bằng đây, hay là ngươi ly hôn đi sau đó bắt lấy bao xa? Hàn Yên mặt bát quái nhìn Hiểu Đồng nói. Hiểu Đồng, nàng thế nào có cái cực phẩm như vậy bạn chứ, còn suy nghĩ thúc nàng ly hôn đây. Đúng lúc này Lạc Thi Thi đi đến các nàng cái này phương hướng tới. Mễ Hiểu Đồng, ngươi từ ngày hôm nay trở đi thành tổng tài trợ lý, mau đi lên trên lầu 65 báo cáo đi. Nàng lời nói lạnh nhạt, còn mang theo mùi vị khó chịu, ghen ghét, nói xong lập tức rời đi. Lạc Thi Thi ghen tị cũng không có gì lạ, vị trí tổng tài trợ lý vốn là của nàng đây, bây giờ bị người đoạt không ghen tị mới là lạ. Hiểu Đồng cũng không có nhiều để ý, theo Hàn Yên chào hỏi rồi đi lên trên lầu 65, toàn bộ lầu 65 được sửa sang đơn giản mà trang nhã. Hiểu Đồng vừa nên đến liền có ngay một vị thân hình cao gầy nam tử trung niên hướng nàng tới. Mễ tiểu thư, Mễ Hiểu Đồng gật gật đầu, mỉm cười nói, ngài tốt, ta là Mễ Hiểu Đồng, xin hỏi ngài là, người tốt ta là Lâm Vĩnh. Là tổng tài đặc cấp trợ lý, hôm nay tới là cùng ngươi nói những hạng mục công việc quan trọng. Cũng phụ trách mang ngươi 1-2 tháng làm quen công việc. Thẳng đến ngươi có thể đảm nhiệm tổng tài trợ lý làm việc. Có cái gì không hiểu có thể tùy thời hỏi ta. Lâm Vĩnh sắc mặt nghiêm túc. Ăn nói có ý tứ, nói chuyện trật tự rõ ràng, xem liền biết là kinh nghiệm phong phú lão nhân. Hiểu Đồng có chút cảm kích nói. Có thể cùng tiền bối học tập là vinh hạnh của vãn bối. Ta nhất định sẽ cố gắng. Còn nhiều mong tiền bối chỉ bảo. Lâm Vĩnh gật gật đầu. Cho nàng giới thiệu một chút tổng tài văn phòng. Sau đó mang nàng đi vào tổng tài gian phòng bên cạnh trợ lý văn phòng. Tổng tài đang tại cùng các cổ đông đại hội. Một lát sẽ xuống tới. Cái này sẽ là hắn tuần này sắp xếp hành trình. Ngươi trước tiên xem một chút. Đợi hắn chút nữa họp xong ngươi cùng hắn nói một chút hôm nay lịch trình công việc. Cách chương.